Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, lòng người hiểm ác. Trong phòng Lâm vào hồi lâu yên lặng. Hồi lâu, nàng nói, một cái người tham sống sợ chết mà thôi. Nương tử, Từ Khôn thủ hạ bắt đầu dùng sức. Ánh mắt kia cũng giống như là muốn chui vào trong lòng của nàng. Ta Từ Khôn cũng làm ngươi nhiều năm như vậy chồng. Nếu ngươi không có mất trí nhớ, như thế chẳng lẽ ta ngay cả một chút biết được thân phận ngươi quyền lực cũng không có sao? Ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói với ta những thứ này. Nhưng là cho dù là ngươi không cần ta nữa, dầu gì cũng cho ta biết ngươi là ai. Từ phu nhân vành mắt phiếm hồng, đôi môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng rũ mắt, thị nữ, ta chẳng qua là Dung Mẫn thị nữ. Từ Khôn dừng hồi lâu, đột nhiên mà lấy tay lỏng ra, vẻ mặt cũng lỏng ra, nói, rất tốt. Từ phu nhân ngẩng đầu, hắn chát nhưng dương môi, thay nàng đem nước mắt lau, là thị nữ cũng được, những người khác cũng được, người chỉ cần không phải Dung Mẫn là tốt rồi. Từ phu nhân hơi ngơ ngác, nàng mở ra cái khác mắt nói, ta làm sao sẽ không muốn ngươi, ta cho ngươi biết những thứ này chỉ là muốn nói. Người Tiêu ra tay quá đen, ngươi không nên quá bán mạng rồi, bởi vì ngươi lập công càng lớn, chiếm công lao càng nhiều, bọn họ thì sẽ càng không tha cho ngươi. Từ Khôn giơ tay lên che miệng của nàng. Vọng nghị quân vương, là tội lớn, đừng bảo là, nàng giống như không nghe thấy, bắt hắn lại tay tới, ngươi vẫn chưa rõ sao, Trung Dũng vương là Tiêu Tĩnh cùng Yến Dịch Ninh họp bọn sát hại. Năm đó Bắc Chân so với Ô Lạt thực lực đều mạnh hơn, mà hắn kém một bước cũng có thể diệt hết Bắc Chân. Như vậy hắn có thể chiếm xong bao lớn công lao. Hắn công cao chấn chủ, cho nên bị bọn họ trước thời hạn trừ. Yến Dịch Ninh là Tiêu Tĩnh đao trong tay, hắn đã giết Trung Dũng vương vẫn không tính là vì trảm thảo trừ căn, cho nên liền thê tử của hắn cùng trong bụng hài tử cũng giết. Nương tử, cho nên người trên đời căn bản không biết Trung Dũng vương còn có vợ. Bọn họ làm quá thành công. Từ phu nhân nhìn lấy hắn, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi lòng người hiểm ác có thể tới trình độ nào. Ta vốn cũng muốn không tới. Nhiều năm như vậy ta cũng không nghĩ tới. Nhưng bây giờ ta biết rồi. Có lẽ bọn họ không nên nhất chính là đem Dung Mẫn chôn vào vương lăng, để lại đầu đuôi. Nhưng là cũng đã chậm. Đoạn Hồng Phi cùng Dung Mẫn, còn có hay không ra đời cái đó liền là nam hay nữ cũng không biết hài tử, đều không về được, bọn họ nhất định cho là, ta đã từ lâu chết rồi, trên đời cũng sẽ không bao giờ có người biết bọn họ bẩn thỉu đi qua. Từ Khôn nhìn lấy nàng từ đầu, đến cuối chưa từng đã làm hai mắt đẫm lệ, không biết nói cái gì cho phải, chuyện năm đó hắn hiểu không nhiều, không tiện đánh giá. Nhưng nàng thỉnh thoảng thấy ác mộng, liền trong mơ đều khắc chế cực kỳ. Khi đó hắn liền muốn qua, có lẽ nàng cũng không có mất trí nhớ. Bởi vì là một cái người mất trí nhớ, làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy lực tự chế? Làm sao sẽ hiểu được như thế phòng bị người khác, bao gồm hắn, nhưng là hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Nàng không chịu nói, vậy hắn đời này cũng sẽ không buộc nàng. Chẳng qua là nhìn thấy như vậy dung mạo mỹ lệ mà lại cử chỉ ôn nhã nàng, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ phỏng đoán nàng kết quả là người nào nhà xuất thân nữ tử. Nàng nói đến Trung Dũng vương vợ thời điểm, hắn liền bắt đầu bận tâm rồi. Trung Dũng vương cơ hồ là trong quân đại ân một cái thần thoại. Liên quan với hắn năm đó như thế nào thế như trẻ che đánh vào Bắc Chân sự tình không cần thiết. Nhũng thuật. Chính hắn cũng đưa hắn coi là trong quân chí tôn tồn tại. Nếu như Nhược Thủy là thê tử của hắn a, đúng vậy, cái này là không thể nào. Năm đó nàng đến từ gia tới thời điểm mới mười mấy tuổi. Mà khi đó cách Trung Dũng vương đền nợ nước đã có 1-2 năm rồi. Có thể thấy năm đó nàng số tuổi càng nhỏ hơn. Làm sao có thể sẽ là Dung Mẫn đây? Dung Mẫn là tại tới Tây Bắc trên đường mất tích. Khi đó Tây Bắc bởi vì Trung Dũng vương qua đời chính hỗn loạn không dứt. Nàng mặc dù không nói, nhưng có thể tưởng tượng được nàng tất nhiên là từ nay cùng với nàng thất lạc. Sau đó ngay tại Tây Bắc lưu vong, mãi đến gặp phải cha mẹ của hắn. Nói như vậy, nàng trong ác mộng xuất hiện cảnh tượng, cũng nhiều nửa cùng cái kia đoạn nhớ lại liên quan rồi. Nhưng nàng nói nàng chẳng qua là Dung Mẫn thị nữ. Nàng không hề giống thị nữ. Cho dù là cấp bậc cao hơn nữa thị nữ, làm nhỏ đè thấp hầu hạ người người khí chất, cùng khí chất của nàng hoàn toàn không giống. Nàng thường ngày đãi nhân tiếp vật đúng mực. Ban đầu Thích Liễu Liễu phụng mệnh tới hỏi thăm lai lịch của nàng thời điểm, nàng nhắc tới chuyện cũ cũng rất khắc chế tao nhã. Đây không phải là một cái thị nữ nên có thần thái. Nhưng, nàng có lý do gì còn muốn cùng hắn đi xuống giấu giếm đây? Cho nên, nàng nói gì đó thì là thế sao? Hắn cũng không muốn truy hỏi nữa. Người từ trước tại sao không nói với ta? Hắn hỏi, từ phu nhân đôi môi khẽ nhấp. Ta sợ hãi, nói đến sợ hãi hai chữ. Nàng giao ác hai tay lên, đốt ngón tay lại bắt đầu trắng bệch. Từ Khôn trực giác có nguyên nhân, cũng không nhẫn hỏi lại. Nắm cả nàng nói, không cần suy nghĩ nữa. Đều đã qua rồi, từ phu nhân dương hai mắt đẫm lệ. Nhìn kỹ bên dưới, nơi đó đầu lại xen lẫn một chút lạnh. Thích Liễu Liễu cả ngày thủ ở trong sân, nơi nào cũng không đi. Chỉ sợ Yến Đường có cái gì nghĩ không ra. Nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, chạng vạng hắn sẽ mở cửa đi ra rồi. Mặc dù vẫn còn có chút ấm ức mà, nhưng nhìn ra được cũng không có vấn đề lớn lao gì rồi. Hắn nửa ngồi đang ngủ gật trước mặt nàng, nắm trong tay một bó to bóc tốt rồi nhân hạt dưa đưa tới. Ăn xong đi lấy ít tiền, chúng ta lên trong trấn đi dạo một chút đi. Thích Liễu Liễu lập tức bắn lên tới. Trở về phòng lấy một nắm bạc vụn cho vào lên. Vừa giận tốc độ chải đầu đổi y phục. Cùng hắn lên đường phố. Phía Bắc chiến sự thắng lớn. Quan ngoại tin tức bế tắc. Biết có hạn. Tin tức truyền tới kinh sư. Triều đình trên dưới vui mừng hoàn toàn đã không phải là quan ngoại có thể tưởng tượng. Phường Thái Khang mấy ngày nay quả thật là không nên quá náo nhiệt. Trừ đi các nhà vốn là vui mừng. Còn có liên tục tới cửa tới thăm khách bên ngoài. Cho nên không riêng gì Thẩm thị bọn họ ứng tiếp không nổi. Làm chủ soái trong phủ Diệp Thái Phi. Càng là đã không biết mỗi ngày muốn tiếp đãi bao nhiêu đầy. Vân Ma Ma khuyên nàng không cần người người đều thấy. Nàng lại nói. Con trai ta lập xuống lớn như vậy công lao. Ta tại sao không thể vui mừng vui mừng. Ngươi tùy ta. Hắn bằng nhau bắc chân trở lại. Có lẽ hoàng thượng phải có ý chỉ xuống tới rồi. Chờ hắn dọn ra ngoài. Đến lúc đó ta còn muốn lấy thân phận của mẹ dính hắn ánh sáng. Cũng là dính không tới rồi. Suy nghĩ một chút. Ta nhưng là đánh hắn sinh ra liền tiếp lấy hắn cho tới bây giờ nha. Vân Ma Ma than thở. Người xem ngài. Ta chẳng qua chỉ là sợ ngài mệt mỏi. Mới nói một câu như vậy. Ngài hảo đoan đoan nói cái này làm chi. Diệp Thái Phi cười cười, không nói, hoàng đế nhận được Thích Liễu Liễu mật thư thời điểm, vừa vặn phát xong một đống khao thưởng ý chỉ đi xuống. Triều đình tại khao thưởng quân tướng phương diện này chưa bao giờ keo kiệt qua. Lần này tự nhiên lại là muốn long trọng chút, vệ quý phi theo ở bên cạnh giúp đỡ mài mực, còn đề nghị có phải hay không là đến lúc đó đại quân khải hoàn rồi. Lại thật tốt lấy Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu làm chủ bày một cái cung yến. Để bù đắp ban đầu bọn họ với tân hôn thời điểm vội vàng xuất chinh tiếc nuối. Bên này Xương Tin nhìn thấy một nửa. Hoàng đế sắc mặt lại chợt thay đổi. Hắn đứng dậy đi tới Liêm Long xuống. Đem còn lại nửa thiên nhìn xong. Rồi sau đó ngưng lông mày trầm ngâm hồi lâu. Liền hạ chỉ nói. Trước không cần bận bịu rồi. Để cho Lý Phương đem mới vừa rồi phát xuống đi khao thưởng lỗ nhỏ toàn bộ cầm về. Vệ quý phi sững sờ đứng lên. Xảy ra chuyện gì sao? Hoàng đế trầm khí. Chậm muốn đích thân đi Tây Bắc khao thưởng tam quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.